còn xuyên nữa sẽ chặt tay. Chương 34, đáng ghét lại hay nói nhảm. Góc truyện audio.com. Tuy rằng người nào đó trước giờ luôn không đáng tin, nhưng Tô Lục không thể không thừa nhận. Lần này hắn nói vẫn có chút đạo lý. Cơm dinh dưỡng mà người máy căn cứ theo trình tự có sẵn làm ra. Cảm giác đầu tiên là cũng không tệ lắm, nhưng ăn nhiều mấy miếng sẽ có cảm giác nhạt nhẽo. Không phải do mùi vị, mà là cảm giác khác nhau, không có cảm giác thỏa mãn như trước kia sau khi ăn được mỹ thực sẽ muốn tìm một nơi an tĩnh. Lại uống thêm hai ngụm trà, bởi vậy có thể thấy được. Tiết kiệm sức người chưa chắc đã là tốt nhất. Sức ăn của thân thể Tăng Tiểu Nhàn rất lớn. Sau khi ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp cơm, Tô Lục chỉ có cảm giác không quá đói bụng. Muốn đạt tới cảnh giới no có lẽ phải ăn thêm 3-4 phần cơm nữa. Nhưng hiển nhiên cô không có ý định ăn thêm ăn ít. Cơm nhiều mới là đạo lý đúng đắn. Bởi vì sau bữa cơm không thích hợp lập tức vận động. Tô Lục tạm thời gác lại chuyện tập thể thao. Mà thông qua thanh lưu kết nối với thiên võng, thế giới này rất rộng rãi uyên thâm, nó không được phân chia theo đơn vị quốc gia, mà tính theo tinh hệ, số lượng tinh cầu mấy chục ngàn thậm chí là 10 vạn trăm vạn. Khác biệt về không gian địa lý, khác biệt điều kiện khí hậu, khác biệt tài nguyên sinh vật, liên kết toàn bộ những thứ này với nhau, chính là thiên võng, một số tinh hệ cách nhau khá xa. Cho dù đi bằng phi thuyền cũng phải mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể tới. Nhưng mọi người ở khắp nơi trong vũ trụ lại có thể thông qua thiên võng để trao đổi với nhau. Không thể không nói, nó thật sự là một phát minh vượt thời đại. Chỉ là, không ai biết nó đến tột cùng là được phát minh như thế nào. Trong tất cả tư liệu ghi chép, dường như là một ngày nào đó nó đột nhiên xuất hiện. Rồi sau đó thay đổi toàn bộ sinh hoạt của người trong vũ trụ. Có điều chân tướng thế nào rõ ràng không phải điều mà Tô Lục nên suy xét. Duy nhất cần phải nhớ kỹ chỉ có hai điều. Thứ nhất, đủ 15 tuổi mới có thể tiến vào thiên võng. Thứ hai, thời gian ở bên trong mỗi một ngày không thể vượt qua 12 giờ. Nếu không sẽ tự động bị bắn ra. Rất nhanh, Tô Lục nằm xuống chiếc giường mềm mại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cầm lấy quang não dán ở hai bên huyệt thái dương, sau đó nhắm mắt lại, nói, xác nhận tiến vào, giây tiếp theo, ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại tỉnh táo. Tô Lục phát hiện mình xuất hiện trong một không gian màu bạc bị đóng kín. Nơi này chỉ rộng khoảng 4-5 thước vuông, ngoại trừ cô và một mặt gương, cái gì đều không có. Lần đầu tiên tiến vào thiên võng đều xuất hiện ở trong này. Nó về sau sẽ trở thành không gian chỉ thuộc về riêng cô. Tô Lục nghiêng đầu, không hề bất ngờ phát hiện dép sỏ ngón vẫn đi theo bên cạnh mình. Hắn tiếp tục nói, tuy rằng hiện tại cô đang sử dụng thân thể của Tăng Tiểu Nhàn. Nhưng linh hồn là của chính mình, cho nên tiến vào thiên võng sẽ được coi là người mới. Sẽ bị phát hiện sao? Chuyện dị thương thế này, một khi bị chú ý tới sẽ rất phiền phức, sẽ không đâu, dép sỏ ngón lắc đầu, không ai có thể khống chế thiên võng, cho nên cũng không ai có thể thông qua nó để tìm tòi tung tích của người khác. Tô Lục nhìn về phía hắn với vẻ sâu xa, anh cũng không thể sao, dép sỏ ngón cười gượng, ha ha, loại chuyện này, hừ, ghé sát vào, chán đổ mồ hôi. Bỏ đi, chuyện này cũng không quan hệ gì đến tôi. Tô Lục đứng thẳng người dậy, rộng lượng buông tha cho người nào đó. Ngón tay chỉ về chiếc gương. Cái này để làm gì? Cô gái ở trong gương, tóc dài đen nhánh xõa trên bả vai, đuôi tóc hơi uốn cong, mặc một chiếc váy dài màu trắng thắt eo. Lần đầu tiến vào có một lần miễn phí thay đổi dung mạo và hình thể. Sau đó muốn sửa lại sẽ phải dùng thiên điểm. Tô Lục nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn không thay đổi dung mạo, dù sao ở trong hiện thực cô sử dụng thân thể của Tăng Tiểu Nhàn. Hoàn toàn không có áp lực, có muốn giữ lại cơ hội miễn phí hay không? Có, hãy đặt tên cho mình. Tô Lục, sau khi thiết lập một loạt yêu cầu, Tô Lục rời khỏi căn phòng nhỏ, chính thức tiến nhập thế giới thứ hai của nhân loại, bởi vì toàn bộ vũ trụ thật sự quá mức rộng lớn. trong thiên võng tự nhiên cũng sẽ phân chia khu vực. Tô Lục được phân đến một nơi gọi là Lam Tinh. Không thể không nói, tên này rất dễ khiến người ta có cảm giác thân thiết. Nơi này thật náo nhiệt, đứng ở trước những cửa tiệm san sát, người qua lại rộn ràng nhộn nhịp, Dép Sỏ ngón cảm khái nói, anh chưa từng tới nơi này sao? Tô Lục sâu sắc nhận ra hàm nghĩa chưa nói hết trong giọng nói của hắn. Thanh niên gật đầu trả lời nói, người quản lý vị diện dưới tình huống không có người khế ước thì không thể vào không gian vị diện. Những người khế ước lúc trước không dẫn anh đến sao? Không hề có phía trước, cô là người đầu tiên khế ước với tôi. Nói đến đây, thanh niên nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều, cướp đi lần đầu tiên của tôi. Em gái nhất định phải phụ trách đấy. Tôi cự tuyệt, cô muốn bội tình bạc nghĩa sao? Ánh mắt ai oán của người nào đó đối với Tô Lục mà nói không hề có lực sát thương. Cô chỉ bình tĩnh trả lời. Câm miệng, cặn bã, em gái này cặn bã quá. QAQ, tiếp theo đi nơi nào? Tô Lục nhìn xung quanh. Trước khi xuất hiện ở nơi này, quần áo trên người đã được đổi thành áo sơ mi kẻ đen đỏ cùng với chiếc váy da đen. Chân mang một đôi giày Martin cao gót, gót giày nhọn đến nỗi khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy đau chứng. Những lọn tóc quăn được tùy ý vấn ở phía sau, dùng một chiếc châm hoa cố định lại, vốn người mới chỉ có thể mặc quần áo trắng, muốn thay quần áo khác cần phải tiêu phí thiên điểm. Có điều chuyện này đối với Tô Lục mà nói không phải là vấn đề. Ai bảo có kẻ, em gái không cảm thấy bộ đồ bơi này rất hợp với mình sao? Tuyệt đối khiến người ta muốn trào máu mũi tôi sai rồi, thanh niên vốn đang muốn tiếp tục trào hàng bộ đồ bơi nóng bỏng lần thứ hai. Sau khi bị đánh một trận, yên lặng cầm lấy quần áo xoa xoa chỗ máu mũi không biết do bị đánh hay do nguyên nhân nào khác. Ho nhẹ, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, đi thí nghiệm lực lượng tinh thần của cô trước đi. Anh định cứ mặc như thế này sao? Tô Lục ôm cánh tay nhìn Dép Sỏ ngón. Có lẽ là vì người ở nơi này đều tồn tại dưới dạng hồn thể. Mọi người cũng có thể nhìn thấy tên gia hỏa này, mà hắn lại vẫn mặc chiếc áo phông quần đùi và đôi Dép Sỏ ngón kia. Thật sự là rất mất mặt. Người nào đó kinh ngạc. Hiển nhiên là đã quên chuyện mọi người trong thiên võng đều có thể nhìn thấy ta. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn trái nhìn phải, lại xấu xa nở nụ cười. Có điều, em gái không cảm thấy rất có phong cách sao? Ha ha, cô cười như vậy là có ý gì? Cách tôi xa một chút, vì sao cô lại vô tình như vậy? Rất mất mặt, nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng, Dép Sỏ ngón vẫn thay một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu. Còn vô cùng đáng khinh tắt một chiếc caravat sọc chéo hồng đen. Vừa kéo vừa chớp mắt với Tô Lục, người sau dứt khoát xoay người, làm như không phát hiện, em gái, ánh mắt ghét bỏ đó là thế nào? Anh cái gì cũng biết rồi còn hỏi. Tự tôn tổn thương, bớt nói nhảm, dẫn đường, Tô Lục sâu sắc cảm thấy, người nào đó thật sự là chỉ cần cho một chút ánh sáng mặt trời đã sáng lạn. Cho mưa vẫn sáng lạn. Hay dù không phản ứng, hắn vẫn có thể tự mình tìm ra lý do để vui vẻ. Nhưng, Tô Lục vẫn còn nhớ rõ, khi tên gia hỏa này lần đầu tiên ra khỏi không gian vị diện, luôn không ngừng tìm cô lảm nhảm nói chuyện, tinh lực nhiều giống như không bao giờ dùng hết. Buổi tối trước khi ngủ, cô tìm trong máy tính một bộ phim truyền hình, cài đặt thành hình thức phát sóng liên tục, hỏi hắn muốn xem hay không. Vốn tưởng rằng khi vô cùng nhàm chán hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Ai ngờ gia hỏa này lại lắc lắc đầu. Nói, tôi đã xem TV rất lâu rồi. Đối với tôi mà nói, nhìn cô ngủ còn thú vị hơn xem những thứ này. Kết quả ngày hôm sau khi cô vừa tỉnh lại, phát hiện gia hỏa này quả thật đang lơ lửng ở đầu giường. Nghiêng đầu nâng má nhìn mình ngủ, càng tiếp xúc lâu. Tô Lục càng cảm giác được sự cô đơn trong nội tâm của hắn. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, dường như hắn đã ở trong không gian vị diện vượt qua những năm tháng vô cùng lâu dài. Cuối cùng, không trở nên âm u biến thái, lại trở thành kẻ đáng ghét nói nhảm, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không bao lâu, Dép sỏ ngón dẫn Tô Lục tới một tòa nhà gọi là Lạc Sâm. Chính là hội sở của lực lượng tinh thần. Nơi này tuy rằng là thế giới giả lập, nhưng tất cả thoạt nhìn không khác gì hiện thực. Chỉ là có một chuyện, chính là tất cả kiến trúc cao nhất không được vượt quá 5 tầng. Mà hội sở này đã đạt tới tiêu chuẩn cao nhất, mặc dù không hiểu rõ cấu trúc, nhưng Tô Lục cũng có thể nhìn ra con phố này vô cùng phồn hoa. Có thể ở nơi tấc đất tấc vàng này thành lập một hội sở to như vậy. Chứng tỏ lực lượng vô cùng hùng hậu, đứng ở trước cửa vào là một cô gái xinh đẹp, vừa thấy bọn họ đến lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì sao? Thí nghiệm lực lượng tinh thần, căn cứ theo quy định, khách hàng lần đầu tiên đến có được một lần thí nghiệm miễn phí. Có điều quy định này chỉ áp dụng đối với hội viên. Cho nên trước tiên bạn cần làm thẻ hội viên. Xin hỏi bạn có nguyện ý trở thành hội viên của hội sở hay không? Tô Lục suy nghĩ một chút, mới trả lời nói, hội viên có yêu cầu bắt buộc gì hay không? Hội viên thông thường thì không có. Cô gái lễ tân cười trả lời, sau khi trở thành hội viên cao cấp, có thể được hưởng nhiều chiết khấu hơn. Có điều trước khi rời khỏi hội sở, không thể gia nhập thêm hội sở nào khác. Đương nhiên, hội viên thông thường không cần tuân thủ quy định này. Bạn có cần xem thêm yêu cầu cụ thể hay không? Cô gái vừa hỏi, vừa nâng cổ tay lên. Trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ có trang bị quang não. Mỗi người tiến vào thiên võng đều được trang bị thiết bị này. Tô Lục cũng không ngoại lệ. Nó có thể sử dụng thiên điểm để thay đổi ngoại hình hoặc là thăng cấp nhưng không thể tháo bỏ. Là thứ dùng để chứng minh thân phận của người tiến vào cũng là phương thức trao đổi. Tô Lục nâng cổ tay lên, bắn ra một màn hình chỉ người sử dụng mới có thể nhìn thấy. Kết nối với quang não của đối phương, lại lựa chọn xác nhận nhận tin tức. Chỉ sau một lát, thông tin cụ thể về hội viên đã xuất hiện tại trong đó. Tô Lục xem một chút yêu cầu của hội viên phổ thông. Hỏi tiếp. Xin hỏi làm thế nào để trở thành hội viên phổ thông? Đăng ký thông tin là có thể. Cô gái trả lời, bảng kê chính là tờ cuối cùng trong số tư liệu vừa gửi. Tô Lục mở ra, phát hiện nội dung cần điền không có gì liên quan đến tin tức trong hiện thực. Đại khái chỉ là tính danh giả, số hiệu quang não, nhanh chóng điền xong, Tô Lục lại gửi thông tin trở về. Được rồi, Tô Lục tiểu thư, xin chúc mừng. Bạn đã chính thức trở thành thành viên của chúng tôi. Cô gái lễ tân vừa nói, vừa nhìn về phía thanh niên tuấn lãng ở bên cạnh. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có muốn trở thành hội viên của chúng tôi không? Tôi sao? Dép sỏ ngón nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nếu không phải thành viên, có phải sẽ không thể vào bên trong hay không? Về nguyên tắc là như vậy. Vậy thì tôi cũng đăng ký đi. Không thì không thể tiếp tục đi với cô ấy. Cô gái lễ tân, yên lặng run rẩy khóe miệng. Được rồi, xin hãy kết nối quang não của anh với tôi. Hết chương 34, cách chương.